Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 241, dẫn đi. Nơi này là nơi nào? Người nào dẫn hắn tới nơi này? Ngọc Bảo Nhi đầu có chút u ám, cổ nơi đó 10 phần đau nhức. Hắn dùng tay dùng sức xoa nhẹ 2 lần, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất đi xuống. Lập tức đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một ly nước rót hết. Từng ngụm uống 2 chén sau đó, đầu óc mới chậm rãi thanh tỉnh lại. Hắn nhớ ra rồi, hôm qua, hắn giống như lên Bát Vương ra xe ngựa. Bát Vương ra đáp ứng dẫn hắn đi Hữu Tướng Phủ. Thế nhưng là Lương Cửu bọn họ một mực theo sau lưng. Mặc dù, về sau Hữu Tướng Phủ quản gia đi ra, bọn họ xe ngựa cũng có thể thuận lợi lái vào Hữu Tướng Phủ đại môn. Thế nhưng là không nghĩ đến, xa ngựa dừng lại thời điểm, Bát Vương gia bỗng nhiên phất tay chém hướng mình vai cái cổ. Hắn chỉ là dừng một chút, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm mất đi chi giác trước đó, tựa hồ nghe được Bát Vương gia phân phó Sa Phu nhìn mình, để cho mình tuyệt đối không thể vào Hữu Tướng Phủ. Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vì cái gì? Bát Vương gia rõ ràng đáp ứng hắn muốn dẫn hắn đi gặp Hữu Tướng. Vì cái gì lại lật lọng còn đem mình làm hôn mê? Hắn sao có thể dạng này? Như thế nói không giữ lời, còn thế nào làm một cái vương gia? Ngọc Bảo Nhi càng nghĩ càng giận, cắn hàm răng con mắt đều đỏ lên vì tức. Hắn thật vất vả từ Ngọc Phủ trốn ra được, thật vất vả có cơ hội nhìn thấy Hữu Tướng. Hắn mang một tia hy vọng đến, thế nhưng là Bát Vương gia lại dám gạt hắn. Ngọc Bảo Nhi nâng tay lên, liền nghĩ đem chén trà hung hăng rơi trên mặt đất đi. Về sau nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua chính mình sở tại gian phòng. Tuy nhiên hắn từ 4 tuổi sau đó liền không đi ra Ngọc Phủ, nhưng là chỉ riêng nơi này bài trí mà nói, hắn cũng minh bạch cái nhà này 10 phần phú quý. Cái bàn ghế thậm chí là hắn mới vừa ngủ cái giường kia, phía trên hoa văn chạm trổ đều hết sức tinh xảo. Còn có, trước mặt khăn trải bàn, hắn đóng đệm chăn, sờ tới sờ lui cũng rất thoải mái. Cùng Ngọc Phủ hoàn toàn không giống. Ngọc Bảo Nhi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ nơi này là Bát Vương gia phủ? Không được, hắn không thể ở chỗ này. Hắn được mau rời khỏi đi tìm Hữu Tướng. Bằng không thì bị Trần Cơ Tâm hai mẹ con cho bắt về mà nói, về sau đều không ra được. Ngọc Bảo Nhi nhanh lên đem để ở một bên y phục mặc lên, vụng trộm mở cửa phòng, thấy bên ngoài không có bất kỳ ai, lúc này mới lén lút dọc theo hành lang đi lên phía trước. Chỉ là hắn chạy 2 vòng sau cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Nơi này lớn dọa người, phòng ở thoạt nhìn lại không sai biệt lắm, lui tới hạ nhân cũng không ít, hắn nhiều lần đều muốn bị phát hiện. Ngọc Bảo Nhi trong lòng sốt ruột, mắt thấy sắc trời đã dần dần phát sáng lên. Trong vương phủ hạ nhân tam tam lưỡng lưỡng tất cả đứng lên làm việc. Hắn liền càng thêm khắp nơi đi loạn. Vương phủ bên trong ám vệ sớm liền phát hiện hắn. Chỉ là những cái này người đều biết đứa nhỏ này là Ngọc cô nương đệ đệ, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chủ tử nói, phàm là liên quan tới Ngọc cô nương, bọn họ cũng không cần quản nhiều, chỉ phải che chở trước mặt là được rồi. Ngọc Bảo Nhi không biết mình hành vi từ đầu đến cuối đều ở kẻ khác dưới mí mắt. Hắn chỉ là loạn lắc đi loạn ra Ngọc Thanh Lạc viện tử, dần dần hướng về phía Dạ Tu độc phòng đi đến. Hôm nay trực ban thủ vệ người là Văn Thiên. Chỉ cần Ngọc Bảo Nhi không đi bên này, hắn cũng sẽ không đi quản hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ ngược lại là hướng Vương gia viện tử đến. Cái này không thể được. Dừng lại, đi nơi khác đi dạo a. Nơi này không thể vào. Ngọc Bảo Nhi mãnh kinh, cả người dọa đến lùi lại một bước đụng phải đằng sau cột nhà. Nuốt một ngụm nước bọt kinh khủng nhìn xem đột nhiên xuất hiện người. Ngươi, ngươi, Văn Thiên mau đem kiếm trong tay thu vào. Nhìn hắn bị dọa phát sợ, trong lòng cũng đi theo tim đập như trống. Đáng chết. Hắn quên rồi cái này cũng bất quá là một hài tử. hay là cái bị Ngọc Phù tắt rất nhiều năm không ra khỏi cửa hài tử. Lá gan cũng không giống Nam Nam như thế khác loại. Hắn nếu là bắt hắn cho dọa ra bệnh tim. Ngọc cô nương nói không chính xác muốn tìm bản thân liều mạng. Vừa nghĩ tới đó, Văn Thiên Thanh âm liền đi theo Nhu Hòa. Khục, cái kia, Ngọc thiếu gia, trong này là Vương gia phòng. Vương gia còn đang nghỉ ngơi. Không thể quấy nhiễu, người chính là đi nơi khác đi dạo à, Vương gia. Nơi này quả nhiên là phủ Vương gia. Ngọc Bảo Nhi khóe miệng căng đến thẳng tắp, trừng mắt nhìn hộ vệ hai con ngươi đỏ bừng. Ta không phải muốn đi dạo. Ta là muốn rời khỏi Vương phủ. Rời đi, người muốn về Ngọc phủ. Cái này, hắn muốn rời khỏi, Ngọc cô nương hẳn là không biết a. Ngọc cô nương từ trước đến nay ngủ được muộn, lúc này hẳn là không rời giường mới đúng. Ngọc Bảo Nhi vừa nghe đến Ngọc phủ, liền không nhịn được toàn thân sợ run cả người, vội vàng dùng lực lắc lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, ta có chuyện muốn làm. Hắn tổng không thể làm nhân gia hộ vệ mặt, nói Vương gia không giữ lời hứa loại hình mà nói. Điểm ấy thường thức hắn vẫn là có. Văn Thiên cảm thấy thú vị. Có chuyện muốn làm. Hắn tuổi nhỏ, có thể có đứng đắn gì sự tình muốn làm. Bất quá nha, Văn Thiên là không dám tùy tiện thả hắn rời đi Vương phủ. Bằng không chờ Ngọc cô nương đi lên hỏi hắn muốn người làm sao bây giờ. Ngọc thiếu gia, nơi này là Vương phủ. Không thể nói đi là đi. Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Các ngươi muốn nhốt ta. Vừa nghĩ tới khả năng này tính. Hắn khuôn mặt nhỏ liền lập tức trắng xanh. Gầy yếu thân thể hung hăng run lên. Phía sau lưng dính sát cây cột. Không nhúc nhích. Văn Thiên bị hắn trắng bạch mặt giật mình kêu lên. Sau đó nhớ tới hôm qua nghe Mạc Huyền nói qua. Cái này Ngọc cô nương đệ đệ. Giống như bị Ngọc phủ xem như được bệnh điên nhốt rất nhiều năm. Ai. Trách không được vừa nhắc tới cái này. Hắn liền kinh khủng đến cực điểm. Đại khái. Cũng là những năm này bị giam sợ rồi sao? Văn Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn phải nói rõ ràng mới được. Bằng không thì đứa nhỏ này hung hăng hướng chỗ xấu muốn. Chẳng phải là hắn sai rồi. Ta không muốn nhốt ngươi. Nơi này là Vương phủ. Ngươi muốn đi tới chỗ nào liền đi đi nơi nào. Vẫn là rất tự do. Bất quá Vương phủ có Vương phủ quy củ. Bất luận cái gì ra vào Vương phủ ngươi. Đều muốn trước đó báo cáo chuẩn bị. Hiểu chưa? Đương nhiên, đầu quy củ này đối Ngọc cô nương là không thực dụng. Ngay cả chủ tử lời đều không nghe. Đại khái là chỉ có Ngọc cô nương. Ngọc Bảo Nhi nghe hắn vừa nói như thế. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Túm quá chặt chẽ trong lòng bàn tay cũng dần dần buông lỏng ra. Văn Thiên thở dài một hơi. Vừa định để hắn trở về cùng Ngọc cô nương nói rõ ràng. Liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, liền nhớ tới hầu hạ dạ tu độc sinh hoạt thường ngày gã sai vặt thanh âm. Văn gia, Vương gia thức dậy. Vương gia biết rõ Ngọc thiếu gia ở chỗ này. Để ngươi mang Ngọc thiếu gia đi qua. Tốt, ta đây liền dẫn hắn đi. Văn Thiên dừng một chút. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Bảo Nhi. Ngọc Bảo Nhi nghĩ đến. Tất nhiên ra ngoài muốn nói trước một tiếng. Vậy hắn chỉ có thể gặp một lần bát vương gia. Vô luận như thế nào? Hắn nhất định muốn xuất phủ gặp hữu tướng. Nghĩ tới đây, Ngọc Bảo Nhi căng thẳng khóe môi. Thận trọng gật gật đầu. Văn Thiên cười một tiếng. Cái này Ngọc Bảo Nhi tính tình. Ngược lại là cùng Ngọc cô nương không quá giống nhau. Lắc lắc đầu, hắn dẫn Ngọc Bảo Nhi vào phòng. Thấp giọng nói, vương gia, Ngọc thiếu gia đến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.